Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 62, tổ chức bí ẩn, phần 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Tô Hiểu ngày càng khó kiểm soát được cảm xúc của mình khi đứng trước cảnh táp cô quay đầu, cố tình nhìn quanh, ngó đông ngó tây, nhưng nhất quyết không nhìn vào cảnh táp bên cạnh, sợ rằng mình sẽ lại làm chuyện không nên làm giống như ngày hôm qua. Nhưng cô lại rất muốn quay người lại ôm lấy cảnh táp. Trong lòng cô như có thứ gì đó đang bò trườn, ngứa ngáy, khó mà bỏ qua được. Cảnh táp nhận ra Tô Hiểu cố ý tránh né mình, cúi đầu thất vọng, mím môi, rồi tựa vào bức tường gần đó. Mái tóc dài bị gió thổi tung, làm đôi khuyên tai món đồ rất quan trọng với cô lắc lư, tạo cảm giác nặng nề kéo nhẹ đôi tai. Cảnh táp ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời xanh ngắt. Tô Hiểu nói đúng, hôm nay gió lớn thật, lớn đến mức như muốn làm trái tim người ta đau nhói. Ánh nắng có chút chói mắt. Bất ngờ, cô bị Tô Hiểu kéo mạnh lại. Vừa ngẩng đầu, cô liền đối diện với vẻ mặt cau có đầy khó chịu của Tô Hiểu. Nhìn chằm chằm vào mặt trời mãi, cậu muốn mù luôn à? Tô Hiểu không nhịn được mà quát lên. Có lẽ, những người đang yêu thường thích suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp. Dù ánh sáng làm mờ tầm nhìn, nhưng khi nghe lời trách móc của Tô Hiểu, cảnh táp không kìm được mà mỉm cười. Cô thà tin rằng, đây là sự quan tâm từ Tô Hiểu. Chỉ một chút quan tâm nhỏ nhoi thôi cũng đủ để xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng. Tô Hiểu theo bản năng lại muốn né tránh ánh mắt của cảnh táp, nhưng rồi nụ cười của cô ấy đã khiến Tô Hiểu không thể rời mắt. Cô ấy thực sự ngày càng đẹp hơn. Thực ra, Tô Hiểu không nhận ra rằng không phải cảnh táp thay đổi, mà là chính trái tim cô đang thay đổi. Không kìm được, Tô Hiểu từ từ tiến lại gần hơn. Khi đôi môi của cả hai gần chạm vào nhau, chiếc điện thoại của Tô Hiểu đột ngột reo lên, phá tan khoảnh khắc ấy. Lý trí lập tức quay lại, Tô Hiểu vội vàng kéo giãn khoảng cách, bực bội liếm nhẹ răng trong. Làm sao cô lại suýt nữa rơi vào tình huống đó một lần nữa? Lần nào cũng giống như bị ma ám, không dừng lại được, cũng không kiểm soát nổi. Cô lấy điện thoại ra, là một số lạ gọi đến. Rất ít khi có người gọi cho Tô Hiểu, số lạ lại càng hiếm. Lần cuối cùng cô nhận một cuộc gọi lạ là từ người đàn ông bí ẩn kia. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lập tức cảnh giác, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai khả nghi, liền ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, như thể rất thân thiết. Lâu rồi không gặp, quả nhiên là giọng của người đàn ông đó. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, anh lại muốn gì nữa đây? Chỉ là tôi không muốn cô bị mê hoặc, tôi muốn cứu cô thôi, Tô Hiểu. Tại sao cô lại thích để một kẻ điều khiển quỷ trói buộc mình như vậy? Sao có thể dễ dàng quên đi thân phận của mình? Người đàn ông dùng một giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng ghét để nói ra những lời như vậy, nghe thôi cũng đã muốn cho anh ta một trận. Lửa giận trong lòng Tô Hiểu bốc lên ngùn ngụt, cô chỉ muốn có thể chui qua điện thoại mà dạy dỗ người đàn ông kia một bài học. Cảnh táp nhận ra sắc mặt của Tô Hiểu không ổn, liền lại gần, dùng khẩu hình hỏi ai đang gọi. Nhưng Tô Hiểu không đáp lại. Lúc này, người đàn ông lại nói tiếp, các cô đang truy tìm một tổ chức, đúng không? Đó không phải một câu hỏi, mà là khẳng định. Tô Hiểu nghiến răng, từ kẽ răng lạnh lùng nói, phải thì sao? Ha ha, đừng căng thẳng như thế. Tôi có thể giúp các cô tiêu diệt tổ chức đó. Người đàn ông cười nhẹ, giọng như đang đùa cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tô Hiểu thoáng dâng lên một tia nghi hoặc, anh ta thật sự không phải là người của tổ chức sao? Nhưng từ giọng điệu của anh ta, rõ ràng là anh ta biết về tổ chức đó. Cũng có khả năng đây chỉ là một cái bẫy, và anh ta là đồng bọn của bọn chúng. Dù thế nào, cũng tuyệt đối không thể lơ là. Cô hỏi, tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi? Vì tôi cũng không ưa gì bọn chúng. Tôi đã nói rồi, công lý giữa tôi và cô hẳn là giống nhau. Lời nói của người đàn ông chỉ khiến cơn giận của Tô Hiểu càng dâng cao. Vậy thì tôi cũng nói lại. Nếu anh muốn chơi trò anh hùng kiểu siêu nhân hay người rơi, thì đó là chuyện của anh. Đừng nghĩ tôi cũng nhàm chán giống anh. Tô Hiểu siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay hơi tái đi. Tô Hiểu, cô đã hiểu sai rồi. Chúng ta không phải là anh hùng, mà là kẻ báo thù. Chúng ta có năng lực, và nhiệm vụ của chúng ta là dùng nó để trừng phạt bóng tối và tội ác của thế giới này, để trả thù cho những người quan trọng mà chúng ta đã mất đi. Chúng ta sẽ khiến những kẻ ác phải trả giá, để chúng cùng chết với những người vô tội. Chẳng phải đó mới là điều chúng ta nên làm sao? Nếu không phải kẻ điều khiển quỷ đó xuất hiện ngăn cản, cô nhất định sẽ đi trên con đường giống tôi. Tô Hiểu im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng, lạnh lùng thốt ra một chữ. Cút, cô lập tức dập máy. Báo thù, tội ác. Lời nói của người đàn ông kia lại một lần nữa nhắc cô về cơn ác mộng năm nào, buộc cô không ngừng tái hiện trong đầu cảnh An Kỳ bị những kẻ tàn ác tra tấn đến chết. Hiện tại, tất cả năng lượng của Tô Hiểu đều dồn vào việc làm An Kỳ sống lại, nhưng người đàn ông đó luôn cố gắng khơi dậy ngọn lửa hận thù trong lòng cô. Thực ra, điều này chẳng hề khó, bởi Tô Hiểu chưa bao giờ thực sự buông bỏ hận thù. Cô chỉ đang cố giữ lời hứa với cảnh táp mà thôi. Đứng yên tại chỗ, nghiến chặt răng, lòng Tô Hiểu vẫn không thể bình tĩnh. Từ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, cảnh táp đoán được phần nào người gọi là ai. Cô đang nghĩ cách để an ủi Tô Hiểu thì điện thoại của Tô Hiểu lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Mở tin nhắn ra, bên trong chỉ có một câu, đi Mỹ, các cô sẽ tìm được sự thật, hẳn là của người đàn ông kia gửi. Anh ta thật sự muốn họ đến Mỹ. Cảnh táp cau mày, nhớ lại, trong đoạn ghi âm kia, quả thật có nghe thấy một giọng nữ không giống người bản địa Trung Quốc. Hơn nữa, bạn của Huyền Vi cũng gửi email từ Mỹ, và máy chủ của trang web kia cũng đặt tại Mỹ. Có phải tổ chức này có mối liên hệ quan trọng nào đó ở Mỹ? Cảnh táp kéo tay Tô Hiểu, nhẹ nhàng nói, nếu cậu tức giận, cậu sẽ rơi vào bẫy của hắn ta. Đừng nghĩ ngợi nữa, bất kể hắn ta nói gì cũng đều có mục đích. Tô Hiểu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn đẩy hết mọi phiền muộn ra ngoài. Rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại, tựa lưng vào tường, ánh mắt cô thoáng vẻ mệt mỏi. Tại sao cứ phải có quá nhiều rắc rối tìm đến cô như vậy? Cô chỉ muốn An Kỳ trở lại, để cuộc sống trở về như trước đây, bình yên đơn giản, chỉ thế thôi. Nhưng mọi thứ dường như ngày càng rời xa kỳ vọng của cô. Không chỉ những chuyện bên ngoài, mà cả chính trái tim của cô cũng đang dần vượt khỏi sự kiểm soát. Tô Hiểu mở mắt, nhìn cảnh táp đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. Cô đưa tay ra, cảnh táp thoáng sững sờ, sau đó nắm lấy tay cô. Tô Hiểu kéo nhẹ, khiến cảnh táp ngã vào vòng tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm lấy cảnh táp, ngón tay Tô Hiểu luồn qua những lọn tóc mềm mại của cô. Cảm giác dịu dàng, đẹp đẽ ấy khiến Tô Hiểu không khỏi đắm chìm. Trình Thiếu Huyên đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt uể oải, đầy chán chường. Quả thực, bị ép đi làm bóng đèn, bị coi như không khí, ai mà thấy dễ chịu được chứ? Ban đầu, Liễu Ý còn cố gắng để ý đến cô, trò chuyện với cả hai bên. Nhưng suy cho cùng, hai người họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Càng đi, Liễu Ý và Huyền Vi càng xích lại gần nhau, thì thầm to nhỏ, cười nói ngọt ngào, để lại Trình Thiếu Huyên lủi thủi đi theo sau. Trên đường, may mắn là không có sự cố bất ngờ nào xảy ra. Họ vừa đi vừa ăn uống, còn Trình Thiếu Huyên thì lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn bè, tự động rút lui khỏi tầm mắt của Liễu Ý và Huyền Vi. Nghĩ thoáng ra, cô tự nhủ mình đến đây chỉ để làm vệ sĩ, lặng lẽ theo sau là được. Dù sao, nếu không theo hai người này, ở lại chỗ Tô Hiểu thì cô cũng chỉ là một bóng đèn. Với tính cách lạnh lùng của Tô Hiểu, có lẽ tình cảnh của cô còn tệ hơn bây giờ. Thở dài, Trình Thiếu Huyên thầm nghĩ, đi đâu cũng đều là người thừa. Quả thật, số phận của cô đúng là để làm nền cho người khác. Phía trước, Huyền Vi và Liễu Ý bỗng dừng lại. Huyền Vi đang cầm điện thoại, trông có vẻ rất xúc động, nói gì đó qua điện thoại. Trình Thiếu Huyên cũng không vội bước tới, chỉ đứng xa xa tiếp tục nhắn tin. Một lúc lâu sau, Huyền Vi cuối cùng cũng cúp máy, lại nói chuyện với Liễu Ý thêm một lúc. Cả hai người họ đều trông rất nghiêm túc, đôi mắt của Huyền Vi còn hơi đỏ. Sau đó, Liễu Ý quay lại, vẫy tay gọi Trình Thiếu Huyên lại gần. Khi cô bước tới, họ kể cho cô nghe những gì vừa xảy ra. Vừa rồi, Huyền Vi nhận được cuộc gọi từ bạn cô, Hoa Vũ Phi. Trong cuộc gọi, Hoa Vũ Phi cho biết anh ta đã nghe được thông tin từ một người bạn ở Mỹ, Hạ Lệ Tư đã chết. Nguyên nhân được ghi nhận là tự sát và thời điểm tử vong trùng khớp với ngày Huyền Vi nhận được email của cô ấy. Hoa Vũ Phi và Củ Hân sau khi biết tin đều vô cùng đau buồn. Không ai ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Họ muốn hỏi thăm tiến triển cuộc điều tra của Huyền Vi, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia vào, vì dù thế nào đi nữa, họ cũng hy vọng có thể làm gì đó để đòi lại công bằng cho người bạn quá cố. Trong giới tâm linh, không ai tin rằng cái chết của Hạ Lệ Tư thực sự là tự sát. Huyền Vi cũng rất đau lòng. Cô đã hẹn gặp hai người bạn ở một địa điểm gần đây. Hiện tại, họ đang trên đường đến. Thật ra, ngay từ khi biết về toàn bộ sự việc, Trình Thiếu Huyên đã dự đoán rằng người gửi email khi ấy rất có khả năng sẽ gặp bất hạnh. Một tổ chức lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy thì làm sao có thể để lại nhân chứng sống? Nếu không nhờ có sự bảo vệ của Tô Hiểu và Cảnh Táp, có lẽ cả ba người họ giờ đây cũng đã đi gặp tổ tiên rồi. Vì thế, Trình Thiếu Huyên không cảm thấy quá ngạc nhiên. Lúc này, tâm trạng của Huyền Vi rất nặng nề, Liễu Ý không ngừng an ủi cô. Trình Thiếu Huyên dù rất muốn làm điều gì đó, nhưng cô hiểu rõ Huyền Vi từ đầu đã không mấy thiện cảm với mình. Lúc này mà nói nhiều thì chỉ càng khiến người ta khó chịu, chẳng giúp được gì. Vì vậy, cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hai người, chờ đợi hai người bạn khác của Huyền Vi đến. Khi Cù Hân lần đầu nhìn thấy Trình Thiếu Huyên, cô ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên quan sát xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì chuyện của Hạ Lệ Tư đang khiến tâm trạng Cù Hân buồn bã, có lẽ cô đã trực tiếp bước đến bắt chuyện với Trình Thiếu Huyên rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, có lẽ vậy. Trình Thiếu Huyên thực sự khiến trái tim Cù Hân rung động. Cô thừa nhận mình là một người yêu bằng mắt, ngoại hình quan trọng hơn tất cả. Tính cách và phẩm chất có thể thay đổi, không vừa ý thì cứ theo đuổi rồi từ từ dạy dỗ lại. Cù Hân tin rằng không ai mà cô không thể thuần hóa. Thấy Hoa Vũ Phi và Cù Hân đã đến, Huyền Vi lập tức bước ra chào đón. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, cả nhóm cùng vào một quán cà phê gần đó ngồi xuống. Huyền Vi kể lại toàn bộ những gì cô đã điều tra được trong thời gian qua. Sau một hồi im lặng, Hoa Vũ Phi bất ngờ lên tiếng. Tôi muốn đến Mỹ, tổ chức này hay gì cũng không quan trọng, nhưng ít nhất tôi muốn tìm ra kẻ đã giết Lệ Tư. Đến Mỹ, Huyền Vi nhìn sang Khuất Hân, dường như cô ấy cũng đồng tình với ý kiến này. Thực ra, họ không phải chưa từng đến Mỹ, cả nhóm, bao gồm cả Hạ Lệ Tư, từng vài lần đến Mỹ vì đều yêu thích những câu chuyện tâm linh và huyền bí phương Tây. Nhưng lần này, mục đích chuyến đi đã không còn đơn giản và vui vẻ như trước. Huyền Vi cúi đầu trầm tư, sau đó nói, chuyện này để tôi bàn với Cảnh Táp đã, nếu thật sự phải đi, cũng không thể chỉ có hai người các cậu. Chúng ta cần hành động cùng nhau, hiện tại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Không thể coi đây là một trò chơi. Ừ, tôi hiểu rồi. Hoa Vũ Phi gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ đau buồn. Có thể thấy cái chết của Hạ Lệ Tư đã gây ra cú sốc lớn đối với anh. Người đàn ông này dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, làn da trắng bệch. Trên một bên má có dán miếng băng gạc màu trắng, tóc hơi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt mỗi khi anh cúi đầu. Nếu Trình Thiếu Huyên nhìn thấy anh trên phố, ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ anh là một người đồng tính, bởi ngoại hình anh thực sự có phần nữ tính. Tuy nhiên, khi nói chuyện, giọng nói và cử chỉ của anh lại không quá ẻo lả, thậm chí có chút nam tính. Cả nhóm ngồi trong quán cà phê một lúc, đến khi trời dần tối, ánh xanh lam chuyển sang tím thẫm. Sau khi xem giờ, họ rời quán, chuẩn bị quay lại nhà bố mẹ của người phụ nữ kia. Họ nghĩ rằng đêm nay có thể sẽ thu được thêm manh mối quan trọng. Trên đường trở về, họ mua thêm chút đồ ăn, vì sợ rằng Cảnh Táp và Tô Hiểu chưa ăn gì. Khi họ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu và Cảnh Táp, ánh mắt Tô Hiểu lập tức trở nên không mấy thân thiện. Đặc biệt khi cô nhìn thấy miếng băng gạc trên má của Hoa Vũ Phi. Đôi mắt cô nheo lại, lưỡi khẽ lướt qua hàm răng dưới, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Tô Hiểu không nói gì, cũng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Khi nghe Huyền Vi nói rằng họ định đến Mỹ, Cảnh Táp quay sang nhìn Tô Hiểu. Khóe miệng Tô Hiểu khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Cảnh Táp hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy. Cô liền hỏi, tại sao muốn đến Mỹ? Huyền Vi kể lại chuyện của Hạ Lệ Tư, không khí lập tức trở nên nặng nề, xen lẫn chút gì đó kỳ quái. Tuy nhiên, Cảnh Táp và Tô Hiểu không nhắc đến cuộc gọi hay tin nhắn từ người đàn ông bí ẩn lúc trước. Họ chỉ bàn về chuyện đi Mỹ, nói rằng việc này cần phải thảo luận thêm khi về nhà. Nếu thực sự phải đi, Trình Thiếu Huyên và Liễu Ý cũng phải đi cùng, vì để họ ở lại một mình rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng nếu đến Mỹ, tình hình sẽ thế nào vẫn còn là ẩn số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hai người họ không có khả năng tự bảo vệ, sẽ càng nguy hiểm hơn. Trò chuyện một lúc, trời không biết từ khi nào đã tối đen. Cảnh Táp nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Mọi người bắt đầu quan sát xung quanh, chờ đợi người phụ nữ kia xuất hiện. Bất chợt, Liễu Ý kêu lên. Ở kia kìa, mọi người nhìn xem, có phải là người phụ nữ hôm nay không? Tất cả lập tức nhìn theo. Dưới ánh đèn xa xa, quả nhiên có một người phụ nữ dáng người uyển chuyển đang bước tới. Cô mặc đúng bộ đồ mà người phụ nữ họ gặp thoáng qua ban sáng đã mặc. Cô bước một chân xuống lòng đường, chuẩn bị băng qua đường. Không hiểu vì sao, Tô Hiểu bỗng có một linh cảm chẳng lành. Cô vừa định lao tới thì, dầm, trong khoảnh khắc, bi kịch đã xảy ra. Người phụ nữ bị một chiếc xe hơi tông mạnh, thân thể cô bay lên không trung hơn 20 mét trước khi rơi xuống đất. Máu từ đầu cô nhanh chóng chảy loang thành một vũng lớn. Đầu xe của chiếc xe gây tai nạn cũng móp vào một mảng lớn. Cả nhóm bừng tỉnh, vội chạy tới. Xung quanh, nhiều người chứng kiến vụ việc cũng nhanh chóng tụ lại. Tài xế gây tai nạn bước ra khỏi xe, nhưng chân lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, miệng không nói nên lời, vẻ mặt hoảng loạn không thể tin nổi. Cảnh Táp nhận ra trên người anh ta có luồng âm khí dày đặc, trong xe cũng vậy. Cô đau lòng nắm chặt tay Tô Hiểu, người phụ nữ này chắc chắn bị tổ chức sát hại để bịt đầu mối, vì cô đã định gặp họ tối nay. Thực sự là như vậy, bất kể là Tô Hiểu hay tổ chức, họ đều nắm trong tay cùng một quân bài, đó là bố mẹ của người phụ nữ. Nếu gặp mặt, bố mẹ cô sẽ chết, không gặp mặt, bố mẹ cô cũng không sống nổi. Cách duy nhất để cứu bố mẹ chính là cái chết của cô. Người phụ nữ biết tổ chức nhất định sẽ giết mình. Nên cô không trốn cũng không phản kháng. Vì cô tin rằng khi cô chết, tổ chức sẽ tha cho gia đình cô. Tô Hiểu nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cảnh Táp, nói, đừng tự trách, đây không phải lỗi của chúng ta. Đây là những gì bọn họ đáng phải nhận. Giết hoặc bị giết đã dấn thân vào cuộc chơi này, Tô Hiểu nhìn thấu kết cục của nó. Trong trò chơi này, cái chết sẽ không bao giờ ngừng lại. Không có sự giác ngộ này, thì chẳng thể nào tiếp tục được. Khi quay lại xe, bầu không khí trở nên nặng nề đến mức một ngạt. Cả một ngày chạy đôn chạy đáo, đổi lại chỉ là tin tức về hai cái chết. Cảnh Táp đau khổ xoa thái dương, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Tô Hiểu nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta, đi Mỹ đi, hả? Cảnh Táp ngẩng đầu lên, nghe lời của Tô Hiểu, mọi người trong xe đều quay sang nhìn cô. Tô Hiểu bình thản nói tiếp, chỉ là linh cảm thôi. Tôi nghĩ đến Mỹ có lẽ chúng ta sẽ kết thúc được chuyện này. Cậu tin anh ta sao? Cảnh Táp lo lắng hỏi. Tô Hiểu nhếch môi, giọng đầy vẻ khinh thường. Tôi chỉ tin vào cảm giác của mình. Cuối cùng, họ quyết định sẽ cùng nhau đi Mỹ. Cảnh Táp tin tưởng linh cảm của Tô Hiểu, bởi trước nay nó chưa từng sai. Kế tiếp, họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị hộ chiếu và xin visa. Trong khoảng thời gian đó, nhóm cũng tìm được một vài manh mối liên quan đến tổ chức. Nhưng mỗi lần có manh mối mới thì lại có một mạng người phải trả giá. Những người bị lộ đều bị giết để bịt đầu mối. Tổ chức này thật sự quá tàn nhẫn. Có lúc Cảnh Táp đã nghĩ đến việc từ bỏ. Cô không muốn tiếp tục chứng kiến thêm bất kỳ ai phải chết vì bị ép đến đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu thản nhiên nói rằng, dù Cảnh Táp chọn thế nào cũng không quan trọng với cô. Nhưng Liệu Ý lại kiên quyết bảo với Cảnh Táp rằng, nếu bây giờ cậu từ bỏ, nghĩa là cậu đang tước đi cơ hội sống của nhiều người khác. Bọn họ vì tiền mà giết người, vì trốn tránh điều tra mà giết cả đồng bọn. Nếu để mặc bọn chúng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, không biết sẽ còn bao nhiêu mạng sống vô tội bị cướp đi. Cảnh Táp hiểu rõ điều đó, dù là người tốt hay kẻ xấu, nhìn thấy mạng sống mất đi ngay trước mắt mình, cô không thể thờ ơ được. Có lẽ, như Tô Hiểu nói, cô thực sự quá ngây thơ. Nhưng tại sao việc không muốn ai bị tổn thương lại được coi là suy nghĩ ngây thơ? Đối mặt với tất cả những chuyện này, Cảnh Táp chỉ cảm thấy bất lực. Cách chương.